Nguyên bản chính là Phỉ Lệ thành phồn hoa nhất Đông thành, hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt. Nhất là thác ấm cung chung quanh học khu lại nhiều người bước đi duy gian. Không có hắn, hôm nay chính là mỗi năm một lần tất cả đại học viện tuyển nhận đệ tử ngày. Chiêu sinh tổng cộng tiến hành 3 ngày, mỗi tòa học viện tuyển nhận học của chúng số lượng tuyển nhận điều kiện đều không giống nhau. Nhưng Phỉ Mỹ Lệ đế quốc có một cái thống nhất quy định. Bất luận là quý tộc vẫn là ngang bằng lương, đều nhất thiết phải có tham gia chiêu sinh cuộc thi mới có thể đi vào này đó cao đẳng học phủ học tập. Ở tổng cộng hơn 10 tòa học viện trong, nổi danh nhất có tam gia, phân biệt là Phỉ Mỹ Lệ Hoàng gia học viện quân sự, Phỉ Mỹ Lệ đế quốc Thiên Châu học viện cùng với Mỹ Lệ cung đình học viện. Trong đó, Phỉ Lệ cung đình học viện chính là bồi dưỡng quan văn nôi. Đối với tân sinh yêu cầu cũng nhất hà khắc. Nhất thiết phải có Phỉ Lệ đế quốc hộ tịch. Nhưng lại phải được qua 3 ngày tổng 9 tràng các phương diện cuộc thi. Xuất sắc người mới có thể đi vào. Phỉ Lệ cung đình học viện cũng là báo danh nhiều nhất địa phương, trúng tuyển tỷ lệ gần như tại 100 so với 1. Mà hiện nay Phỉ Lệ đế quốc văn chức quan viên cơ hồ có 80% đều là tốt nghiệp tại cái này tòa học viện. Có thể thấy được nó ở Phỉ Lệ đế quốc sức ảnh hưởng có bao nhiêu lớn. Mà tương đối mà nói, chiêu sinh yêu cầu đơn giản nhất nhưng là chiêu sinh số lượng ít nhất. Chính là Phỉ Lệ đế quốc Thiên Châu học viện. Yêu cầu chỉ có 1 Thiên Châu sư. Chỉ có Thiên Châu sư mới có thể ghi danh. Bất luận hộ tịch như thế nào cũng có thể thi vào. Nhưng không phải bổn quốc hộ tịch người. Yêu cầu phải hướng Phỉ Lệ đế quốc tuyên thể nguyện trung thành. Cái này tòa học viện toàn bộ đệ tử nhân số đều có rất ít vượt qua 100 người thời điểm. Hàng năm có thể tuyển nhận 10-8 tân sinh coi như là không sai. Nó cũng bị dự vì cường giả nôi. Phải biết rằng, ở Phỉ Lệ đế quốc Thiên Châu học viện tiến hành học tập đệ tử, ở học viện trong lúc, đều có thể miễn phí đến thác ấm cung tiến hành ý châu thác ấm. Như thế hậu đãi ngộ đối với tuổi trẻ Thiên Châu sư lực hấp dẫn có thể nghĩ. Cuối cùng một tòa chính là Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự. Hắn ghi danh nhân số ước chừng là Phỉ Lệ cung đình học viện 1/3. Nhưng trúng tuyển dẫn cũng đạt tới kinh người 30 so với đoạn đường độ. Chính là danh tướng nôi. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi muốn thi đậu chính là cái này sở học viện. Lúc Chu Duy Thanh sáng sớm đi đến cửa Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự thời điểm, hắn liền viên. Toàn bộ cái này một cách trên đường đều là người ta tấp nập. Cái này có thể khiến hắn làm sao đi tìm Thượng quan Băng Nhi a? Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể ở hoàn thành một loạt. Chừng 20 cái báo danh chút học viện chỗ ghi danh coi chừng dùm. Ánh mắt không ngừng ở trong đám người tìm kiếm Thượng quan Băng Nhi phương tung. Đang ở hắn lo lắng chờ đợi thời điểm. Đột nhiên, một gã dáng người nhỏ gầy nam tử tiến đến bên cạnh hắn huyên đệ. Muốn hay không cuộc thi quy tắc? Có cuộc thi quy tắc, báo danh sau khảo hạch cũng có thể cũng có chuẩn bị. Đây chính là cái thiên tài khiến bán. Chỉ cần 10 kim tệ. Nhìn trong tay hắn một điệp chỉ, Chu Duy Thanh tức giận đảo một trang giấy liền bán 10 kim tệ. Ngươi làm sao không đi cướp? Ai biết kia nhỏ gầy nam tử nhưng lại nói cướp nào có như vậy đến tiền mau. Còn nguy hiểm ngân. Chu Duy Thanh không khỏi bị hắn chọc cười đi, vậy cho ta đến 1/3 vậy. Dù sao chờ ở trong này nhàn dối cũng là nhàn dối. hắn thân hình cao lớn, chừng một thước chín, lại đứng ở như thế rõ ràng địa phương. Thượng quan Băng Nhi tìm hắn so với hắn tìm thượng quan Băng Nhi dễ dàng hơn. Yểu 10 kim tệ mua một phần quy tắc, đứng ở nơi đó mở ra nhìn lại. Chờ hắn nhìn ra kia trang giấy nội dung thì lập tức liền ý thức được chính mình bị lừa. Bởi vì cái này tờ giấy tối mặt trên viết chiêu sinh thể lệ bốn chữ. Rất rõ ràng. Thứ này là báo danh hậu nhân tay một chiếc. Có thể chính mình lại bị lừa 10 kim tệ. Còn muốn tìm vừa rồi người nọ. Ở như thế phần đông trong đám người nhưng lại kia còn tìm được. Chu Duy Thanh một trận nguyên ngữ. Thầm nghĩ trong lòng. Cái này nếu lão vô lại ở trong này. Nhất định sẽ bà chính mình mắng chết. Kỳ thật. Hắn mắc mưu đào không phải bởi vì không cẩn thận. Chủ yếu là chờ thượng quan Băng Nhi cái loại nóng lòng. Cái này tâm một loạn. Tức là không có nghĩ nhiều. Huống chi hiện tại trên người hắn còn có mấy chục vạn kim tệ lớn khoản. Đối với điểm ấy tiền trinh cũng không có quá để ý. Chỉ thấy chiêu đó sinh thể lệ thượng viết. Báo danh sau. Thí sinh kiểm giữ chuẩn khảo chứng hào bài tiến vào học viện tiến hành khảo hạch. Khảo hạch tổng cộng chia làm 3 hạng mục. Mỗi gáy 100 phân. Phân biệt là thực chiến chi mỗi người thực lực bày ra. Thi viết chi quân sự rèn luyện hàng ngày cùng với phỏng vấn. Đồng thời còn có chú giải. Khảo hạch bất cứ một châm như có thể đạt tới mãn phân. Cũng không tính toán cái khác hai khoa thành tích trực tiếp trúng tuyển. Sau đó phía dưới là trúng tuyển phân số. Quý tộc trúng tuyển phân số là 150 phân. Bình dân trúng tuyển phân số vì 180 phân. Vừa thấy này, Chu Duy Thanh không khỏi nhíu mày. Cái này phỉ lệ đế quốc nói thật dễ nghe. Cái gì thân phận đều phải tiến hành khảo hạch. Nguyên lai like cái này trúng tuyển thời điểm vẫn là có khác nhau. Không biết rõ chính mình cái này hôm nay cung đế quốc tử tước lẽ tất nhiên tính quý tộc vẫn là bình dân. Xem cái gì vậy? Đang lúc Chu Đai Đan nhìn chiêu sinh thể lệ thời điểm. Bả vai đột nhiên bị người vỗ một chút. Trở lại nhìn lên. Một chiếc cười tươi yên nhiên nghi sân nghi hỉ khuôn mặt đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Có thể không phải là thượng quan Băng Nhi sao? Chu Duy Thanh đầu tiên là ngây người một chút. Ngay sau đó, không chút do dự một tay lấy hắn kéo vào ngực mình. Gắt gao ôm của hắn thân thể mềm mại. Nhất thời dẫn tới chung quanh không ít người lâm vào ré mắt. Từ nhận thức thượng quan Băng Nhi đến bây giờ. Cái này vẫn là Chu Duy Thanh cùng hắn phân biệt thời gian dài nhất một lần. Lúc trước ở Hồ Diên Ngạo Bác nơi đó mỗi ngày chế tác ngưng hình quyển chụp thời điểm còn không biết là. Đợi cho tách rời Phi Đà Thành sau đó. Trong lòng hắn đối với thượng quan Băng Nhi tưởng niệm không ngừng tăng vọt. Nếu không lúc này cũng sẽ không như thế lo âu. Hai ngày trước gặp qua đế phù nhã sau đó. Tính cách thượng mãnh liệt đối lập càng làm cho Chu Duy Thanh hận không thể dài quá cánh bay đến thượng quan Băng Nhi bên người đi. Lúc này la gặp y nhân. Hắn còn làm sao nhẫn được nội tâm kích thích. Thượng quan Băng Nhi bị hắn đột nhiên cách này một ôm. Vốn là trong lòng đại xấu hổ. Nhưng hắn rất nhanh liền cảm nhận được Chu Duy Thanh trái tim kịch liệt nhảy lên thanh âm còn có kia ôm đặc biệt chặt chẽ song trưởng. Trong lòng ngượng ngùng nhất thời nhu hóa. Phản thủ ôm hắn lưng. Trong lòng một trận phong phú. Cái này mấy tháng qua. Hắn cũng không hơn gì. Bình thường có Chu Duy Thanh tại bên người thời điểm cảm giác cũng không phải thập phần rõ ràng. Người này còn thường xuyên sẽ chọc vào hắn tức giận, đùa hắn. Nhưng mà hắn lần này vừa ly khai, thượng quan Băng Nhi bên người là thanh tịnh. Có thể phần này thanh tịnh cũng khiến cho hắn trong lòng kia phân nhớ thương cùng tưởng niệm không ngừng ấm lên. Ở nhà làm bạn mẫu thân đều có chút đứng ngồi không yên. Nếu không sợ ảnh hưởng tới Chu Duy Thanh học tập ngưng hình quyển trục chế tác, lại sợ cùng hắn đi ngã ba đường, hắn đã sớm trực tiếp đi Phi Đà Thành tìm hắn. Ngay tại vừa rồi, hắn xa xa ngay tại trong đám người nhìn ra Ngô Ngốc dừng ở bên cạnh Chu Duy Thanh. Kia một khắc, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng trước nay chưa có thỏa mãn. Thật vất vả mới lách lại đây. Lúc này ở trong đám người gặp lại, kia phân vui sướng, hưng phấn còn có tưởng niệm phóng thích, khiến cho hai người đã hoàn toàn không nhìn chung quanh hết thảy. Băng Nhi, ta nghĩ ngươi, nhất là mấy ngày nay đặc biệt nhớ ngươi. Chu Duy Thanh ngẩng đầu, nhìn kia gần trong gang tấc khuôn mặt ửng đỏ kiều nhan. Trong lúc nhất thời hắn đã quên hôm nay tới nơi này là đang làm gì. Thượng quan Băng Nhi ừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, ta cũng nhớ ngươi. Tiểu béo, ngươi hình như gầy đi. Ta cũng nhớ ngươi. Cái này vài chữ nghe vào Chu Duy Thanh trong tai, hắn nhất thời cảm thấy được một cỗ hạnh phúc làn gió đập vào mặt mà đến. Cười hắc hắc, nói khiến ta hôn một chút vậy, được không? Thượng quan Băng Nhi hoảng sợ, chặn lại nói không được. Nhìn Chu Duy Thanh vẻ mặt thất vọng bộ dáng, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng do bồi thêm một câu, nơi này không được. Chu Duy Thanh nhãn tình sáng lên, tiến đến hắn bên tai nói rõ ràng. Thượng quan Băng Nhi đại xấu hổ, ở hắn trên vai đập một chút, ngươi rõ ràng cái gì? Chu Duy Thanh ưỡn ngực ha ha cười nói, rõ ràng chính là rõ ràng. Đi, chúng ta báo danh đi. Vừa nói, hắn lôi kéo thượng quan Băng Nhi tay liền hướng bên trong lách đi. Hắn vốn có liền thân cao thể tráng, hơn nữa lực lượng cường đại, một lát sau liền lách đi vào tìm một cái báo danh chút. Hướng về ở nơi đó phụ trách đăng ký người có tuổi cấp đệ tử nói, mỹ nữ, ta muốn báo danh. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 40 phỉ lệ thần tướng thượng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vương. Ngồi ở cái bàn phía sau người này nữ sinh thật sự không tính là mỹ nữ. Bị Chu Duy Thanh như vậy gọi một tiếng cũng là tâm hoa nộ phóng. Thái độ nhất thời so với đúng những người khác tốt hơn không ít. Nói đi. Tính danh. Tuổi. Tính. À. Này liền không cần phải nói. Còn có ngươi muốn ghi danh chuyên nghiệp cùng với hay không quý tộc. Ta gọi là Chu Duy Thanh, 16 tuổi, ắt ghi danh chuyên nghiệp, chờ ta hỏi hả. Hắn quay đầu hướng phía sau thượng quan Băng Nhi hỏi, chúng ta đây là muốn ghi danh cái gì chuyên nghiệp. Thượng quan Băng Nhi một trận nguyên ngữ quân sự hệ chỉ huy. Chu Duy Thanh lúc này mới xoay người lại, quân sự hệ chỉ huy. Ta là thiên cung đế quốc tử tước, đây là không phải cũng có thể tính quý tộc. Hắn lão cha chính là thiên cung đế quốc nguyên soái. Hắn đúng quý tộc cũng không như thế nào bài xích. Huống chi còn có thể rơi chậm lại chu tuyển phân số đâu. Kia phụ trách đăng ký nữ sinh áy náy nói ngượng ngùng. Ngoại trừ bổn quốc quý tộc phải nhận được thừa nhận ở ngoài, những khác quốc gia chỉ có thành viên hoàng thất mới có thể bị thừa nhận quý tộc thân phận. Cho nên, ngươi muốn báo danh trong lời nói, chỉ có thể lấy bình dân thân phận. Chu Duy Thanh ánh mắt lạnh run thản nhiên nói, vậy bình dân đi sao? Một cổ không hiểu bi ai cùng khuất nhục tại giờ khắc này không khỏi tiểu để bụng đầu. Quốc tiểu lực nhược. Ngay cả quý tộc thân phận cũng không bị thừa nhận. Này hay tại liên bang phỉ lệ. Chính mình quốc gia nhỏ yếu. Thân là quốc dân. Đúng là đều có loại còn rất không đứng thẳng lưng cảm giác. Tại đây nhất sơ một. Hắn đột nhiên hiểu được chính mình phụ thân vì cái gì như vậy mất ăn mất ngủ huấn luyện binh lính. Không ngừng mang binh đánh trận. Này tất cả hết thảy cũng là vì cường quốc A. Thượng quan Băng Nhi cảm nhận được Chu Duy Thanh cảm xúc trên biến hóa. Cũng rất nhanh báo danh. Cùng hắn cùng nhau cầm chuẩn kỳ thi hào bài đi ra đám người. Tiểu bàn đừng nghĩ nhiều lắm. Chúng ta tới nơi này không chính là vì tương lai có thể mời chúng ta quốc gia trở nên càng cường đại hơn sao? Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Chúng ta tới nơi này là vì học tập. Tìm được cũng đủ tri thức sau mới tốt hồi báo chúng ta tổ quốc. Của ngươi thiên phú như thế cao. Tương lai nhất định có thể dẫn dắt chúng ta thiên cung đế quốc tướng sĩ khuyết trương quốc thổ cường quốc cường binh. Chu Duy Thanh hung hăng gật gật đầu kéo thượng quan Băng Nhi tìm không phải ta, là chúng ta. Bất luận ta ở nơi nào, ta cũng không cho phép ngươi rời đi ta. Thượng quan Băng Nhi nhìn thấy hắn trong mắt chắc chắn thần sắc. Nàng đột nhiên phát hiện. Chính mình tiểu bàn tại giờ khắc này tựa hồ thay đổi chút. Tựa hồ không bao giờ nữa được cái kia chỉ biết vui cười Chu tiểu bàn. Trong lòng nhẹ chấn động dưới. Không khỏi thầm nghĩ. Của ta tiểu bàn trưởng thành. Báo danh tại phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự cửa. Khảo hạch còn lại là tại học viện bên trong. Bằng vào trong tay chuẩn kỳ thi hào bài. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi đi vào học viện. Mời vào cửa. Chính là một mảnh trống trải đại quảng trường. Mảnh thẳng giống như là giáo trường bình thường. Trống trải quảng trường có 800 thước một cách đường đi. Đối diện đại môn tại quảng trường bên kia còn lại là nhất đống lục tầng cao túc có 300 thước rộng to lớn dạy học lâu. Dạy học lâu toàn thân màu xếp sắc tản ra nồng đậm trang nghiêm khí thế. Tân sinh khảo hạch ba cái hạng mục cũng tại đây đại quảng trường tiến tới đi. Có không thông qua khảo hạch trúng tuyển lúc ấy sẽ quyết định. Có rất rõ ràng đánh dấu dẫn đường tân sinh. Chu Duy Thanh hướng thượng quan Băng Nhi hỏi Băng Nhi, chúng ta tiên khảo người nào? Ai, ta xem này tân sinh khảo hạch ngươi khẳng định được không thành vấn đề, ta liền khó mà nói. Thượng quan Băng Nhi tò mò hỏi vì cái gì ta không thành vấn đề. Chu Duy Thanh đảo ngươi không chứng kiến này tam hạng khảo hạch trong có hạng nhất được phỏng vấn sao? Lấy chúng ta Băng Nhi thiên cung để nhất mỹ nữ tuyệt sắc dung nhan kia khẳng định được đầy chia phần A. Những khác hai hạng khảo hạch tùy tiện cầm điểm chia phần cũng có thể thông qua. Ta mượn. Ta bộ dáng này. Phỏng vấn đừng nói. Quân sự khảo hạch cái kia thi viết ta đánh giá thần không cầm không điểm cũng nan. Thượng quan Băng Nhi vèo cười tại hắn trên vai truy một lần không được tự coi nhẹ mình chưa thử qua như thế nào biết. Đi thôi, vậy tiên khảo ngươi tần không nắm chắc quân sự khảo hạch. Thi viết chi quân sự rèn luyện hàng ngày khảo hạch tại quảng trường mặt đông. Cá nhân thực lực khảo hạch tại quảng trường phía Tây. Mà quảng trường Trung ương tắt đi vào đi phỏng vấn địa phương. Như vậy là vì tránh cho cá nhân thực lực khảo hạch thanh âm nói to đến thi viết bên này. hai người tới thi viết trường thi. Bên này có rảnh dư cái bàn. Một người phát cho bọn hắn một phần quyển từ. Dám thì lão sư nói cho bọn họ không được châu đầu ghé tai. Chính mình đáp chính mình quyển từ. Đáp toàn sau trực tiếp giao tiếp tục. Phía trước ít nhất có hơn 10 người lão sư tái nơi đây chấm bài thi. Lúc ấy chấm bài thi, lúc ấy xác định thành tích, lấy tại ngắn nhất thời gian nội hoàn thành tân sinh khảo hạch. Trên bàn bút đều là có sẵn. Chu Duy Thanh ngồi ở chỗ kia vừa thấy quyển từ không khỏi vui vẻ. Nếu thật muốn khảo hạch cái gì cụ thể quân sự tri thức, thí dụ như bài binh bày trận loại đó, hắn không cầm không điểm không lạ. Bởi vì hắn năm đó kinh mạch bế tắc, Thiên Châu không thể thức tỉnh. Chu Đại Nguyên soái cũng không trông cậy vào chính mình đứa con có thể kế thừa y bát. Bởi vậy chưa bao giờ dạy quá hắn cái gì quân sự phương diện tri thức. Nhưng lúc này này bài thi trên kỳ thi lại cũng không phải mấy cái này cứng nhắc quân sự tri thức, mà là trận điển hình. Khảo hạch đề mục một tòa tứ cố vô thân thành nhỏ bị quân địch vây quanh. Lúc này, bên trong thành quân coi giữ chỉ có 5.000 nhân. Bình dân mấy chục vạn. Mấy cái này bình dân tan làm lão ấu phụ nữ và trẻ em. Quân địch 10 vạn. Hoàn toàn vây quanh nên thành. Viện quân ít nhất muốn 3 ngày sau mới có thể đến. Dưới tình huống như vậy, địch nhân lấy thành nhỏ nơi quốc gia bình dân làm quân tiên phong. Khởi xướng công thành chiến, lúc này nếu ngươi thân là thành thì chủ tướng sẽ như thế nào lựa chọn? Đề mục liền đơn giản như vậy một đạo, phía dưới tiền được chỗ trống chỗ dùng để điền. Chu Duy Thanh thoáng do dự một lần sau, lập tức vận dụng ngòi bút như bay viết lên đến. Có lẽ được bởi vì này đoạn thời gian không ngừng vẽ phác thảo ngưng hình quyển trục xuyên cớ. Hắn viết lên tự đến cũng so với trước kia đẹp vài phần. Một lát sau, lưu loát nhất đại thiên đã sôi nổi giấy trên. Hắn thậm chí không có lại quay về nhìn một lần. Trong lòng rất là vừa lòng đứng lên. Nhìn thoáng qua bên cạnh không xa vẫn tại giải bài thi thượng quan Băng Nhi. Đơn giản đứng lên đi trước nộp bài thi. Chấm bài thi giám khảo môn thẳng đến cũng tại bận rộn. Bởi vì khảo đề trích có một đảo. Mấy cái này lão sư lại đều là Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự bí mật chỉ đạo người. Bởi vậy chấm bài thi tốc độ phi thường nhanh. Chu Duy Thanh sắp xếp trong chốc lát đội liền đến phiên hắn. Tiếp nhận hắn quyền từ. Được một gã tuổi chừng 50 tuổi nam lão sư. Mới vừa nhìn một hàng. Vị này lão sư mày liền nhíu lại. Chu Duy Thanh giải bài thi trên để nhất đi viết chính là tăng. Bị giết. Ba chữ. Chấm bài thi lão sư xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy mặt trên viết như ta là thành nhỏ quân sự chủ tướng. Như vậy, ta sẽ không chút do dự hạ đạt giết chóc mệnh lệnh. Ngoài thành bình dân cố nhiên là ta quốc dân. Nhưng là thành thị nội bình dân cùng quân nhân chẳng lẽ cũng không được hào sao? Tại đây loại thời điểm, chẳng sợ chính là nửa phần do dự, đều biết tạo thành thành phá nhân vong. Tới lúc đó, chẳng lẽ địch nhân liền sẽ bỏ qua này vì bọn họ xung phong bình dân sao? Có lẽ có thể đi sao? Nhưng là thân là quân sự chủ tướng ta cũng không thể đánh cuộc. Không biết cầm bên trong thành mấy chục vạn bình dân cùng ta mấy ngàn quân sĩ sinh mệnh đi đánh cược. Bảo vệ cho cháu ngồi này thành thị là của ta để nhất trọng yếu nhiệm vụ. Này làm tiên phong đánh sâu vào thành thị bình dân cố nhiên vô tội. Mà nếu quả không giết chết bọn họ, thân là quân nhân của ta, nhiệm vụ liền không thể hoàn thành. Có lẽ ta bảo hộ chính là một tòa thành nhỏ, đối với chiến tranh toàn cục ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là thân là một gã tướng quân, ta cũng không có thể nghĩ như vậy. Ta phải muốn đem hết có khả năng hoàn thành của ta thủ thành nhiệm vụ. Bởi vậy, ta sẽ không lưu tình chút nào giết chóc, thẳng đến chiến tới cuối cùng người nào. Nếu công kích của địch nhân không thể trực tiếp phá hủy ta. Như vậy, đương màn đêm buông xuống là lúc, ta sẽ đem thủ thành trách nhiệm giao cho ta phó tướng. Một mình một người ra khỏi thành tập địch, làm chết vì tai nạn bình dân báo thù. Có thể giết nhiều ít liền giết nhiều ít. Tại ta đi đánh lén địch nhân phía trước, ở trong thành, ta sẽ chuẩn bị tốt cũng đủ nhiên liệu, lưu cho phó tướng một đạo số chết lệnh. Một khi địch nhân nhảy vào trong thành, như vậy toàn thành châm nhất định phải cùng địch nhân liều mạng cái cá chết lưới rách. Tự thành phá nhân vong cũng tuyệt không cấp địch nhân lưu lại một lạp lương thực. Lại càng không có thể lưu hạ một cái người sống, làm cho bọn họ tái lợi dụng đi đánh sâu vào tới gần thành thì. Trong chiến tranh, tử vong được không thể tránh cho. Ta chỉ có thể đem hết có khả năng làm được, ta có khả năng làm hết thảy. Làm chiến tranh toàn cuộc tranh thủ lớn nhất chỗ tốt. Cho nên chết bao nhiêu người, không phải ta có khả năng bận tâm. Nhìn thấy Chu Duy Thanh này phân bài thi, chấm bài thi lão sư sắc mặt được càng ngày càng khó coi. Hắn chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm huyết tinh hơi thở đập vào mặt mà đến. Nhìn không được tức giận nói vớ vẩn. Quả thực được vớ vẩn đến cực điểm. Vừa nói hắn ngẩng đầu nhìn Chu Duy Thanh, đây là ngươi trong lòng chân chính ý tưởng. Ta rất khó tưởng tượng. Nếu ngươi thật sự trở thành một gã tướng quân, có thể có bao nhiêu người nhân ngươi mà chết. Ngươi này phân giải bài thi mời ta phảng phất thấy được thi sơn biển máu. Một cái tổn hại sinh mệnh, tùy ý giết chóc, không để ý bình dân chết sống tướng quân. Vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm được dân chúng cùng binh lính ái tài. Ngươi sẽ không sợ ngươi binh lính bất ngờ làm phản sao? Chu Duy Thanh nhún vai, đạo bất ngờ làm phản. Vì cái gì có thể bất ngờ làm phản? Chẳng lẽ ta không biết nói cho bọn họ, này bình dân căn bản là được quân địch ngụy trang sao? Nếu ta là tướng quân, trong lời nói của ta nhiệm vụ được bảo vệ quốc gia, cũng không phải phải bảo vệ tất cả bình dân. Ta tin tưởng rằng cũng không có gì một gã tướng quân có thể làm được bảo hộ tất cả bình dân loại sự tình này. Ta càng không cần bình dân kính yêu, ta chỉ cần đảm bảo càng nhiều nhân hoạt. Chiến tranh tổng yếu có hy sinh đi sao, chẳng lẽ ta muốn bỏ thành đầu hàng không thành? Chấm bài thi lão sư phẫn nộ đạo, tự bỏ thành đầu hàng cũng so với ngươi này đáp án hảo. Bất luận ngươi như thế nào nói xạo, ngươi này phân giải bài thi ta đều biết cho ngươi không điểm. Hơn nữa, từ ta cá nhân góc độ nhìn, tuyệt không hy vọng ngươi như vậy tâm tính người trẻ tuổi tiến vào học viện học tập, tương lai thật sự đi lên chiến trường. Chu Duy Thanh bĩu môi cổ hủ. Đối với cái này cuộc thi hắn vốn là không phải rất để ý. Không điểm liền không điểm bái. Dù sao chỉ cần có hạng nhất khảo hạch đầy chia phần có thể thông qua cuộc thi. Hắn đúng cá nhân thực lực khảo hạch kia nhưng là tin tưởng 10 phần. Đang kia chấm bài thi lão sư chuẩn bị cấp Chu Duy Thanh này phân bài thi một cái thật to không điểm lúc. Đột nhiên, Một cái trong trẻo thanh âm vang lên các nhất bảy. Cho ta xem hắn này phân bài thi. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 40 phỉ lệ thần tướng trung. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vơ. Chu Duy Thanh ngẩng đầu nhìn lúc. Mày nhất thời nhíu lại. Một gã thanh niên đi đến kia chấm bài thi lão sư bên người. Cầm qua Chu Duy Thanh bài thi. Này thanh niên không phải người khác. Đúng là hai ngày tiền hắn tại thác ấm cửa cung tiền nhìn thấy. Cùng đế phủ nhã cùng một chỗ hắc y thanh niên minh dục. Hắn vẫn được kia thân hắc y. Sắc mặt bình tĩnh nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt. Giống như là căn bản là không nhận biết hắn dường như. Chu Duy Thanh thầm nghĩ trong lòng. Này gia hỏa không phải là phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự lão sư đi sao? Nếu nói vậy, hôm nay này khảo hạch cũng thật khó mà nói. Hơn nữa hắn chú ý tới. Phía trước chấm bài thi lão sư nhìn thấy này minh dục hậu. Trên mặt không ngờ toát ra cung kính thần sắc. Thậm chí chủ động đứng lên. Đem chính mình vị trí tặng cho minh dục. Lúc này, thượng quan Băng Nhi cũng đã giải bài thi xong. Đi vào Chu Duy Thanh bên người. Phía trước vị kia chấm bài thi lão sư thanh âm rất lớn. Nàng cũng nghe được. Không khỏi có chút lo lắng nhìn thấy Chu Duy Thanh. Minh Dục ngồi ở chỗ kia. Thập phần cẩn thận nhìn một lần Chu Duy Thanh bài thi. Khi hắn lại ngẩng đầu nhìn hướng Chu Duy Thanh thời điểm. Trên mặt rõ ràng toát ra kinh ngạc thần sắc. Hảo, hảo, hảo. Liên tiếp nói ba cái hảo tự. Minh Dục hướng Chu Duy Thanh gật gật đầu. Đạo này phân giải bài thi được hôm nay ta đã thấy tất cả giải bài thi trong tốt nhất một cái. Tuy rằng lược hiển non nớt. Nhưng làm một gã muốn thi đậu phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự tân sinh. Phù Bạc Kinh được không thể bắt bẻ. Áo nhạc lão sư, ta đề nghị cấp vị này tân sinh điểm cao nhất thành tích. Cái gì? Điểm cao nhất? Lúc trước tên kia chấm bài thi lão sư nhất thời sắc mặt đỏ lên minh dục đại nhân, này không đúng đi sao? Vị này đệ tử đáp án thật sự là đất hoang mậu. Hắn không ngờ muốn tại thứ nhất thời gian chủ động đi giết bình dân. Phía sau còn có dám chó không kêu. Muốn chính mình một người đi bí mật đánh úp doanh trại địch ngây thơ ý tưởng. Điều này sao có thể thông qua khảo hạch, lại như thế nào có thể là điểm cao nhất. Nhìn thấy minh dục. Hắn là vẻ mặt không dám tin thần sắc. Thay đổi người khác trong lời nói. Chỉ sợ hắn đã sớm trực tiếp nghi ngờ kỳ công chính tính. Minh Dục thản nhiên nói áo nhạc lão sư. Ngày thẳng đến nghiên cứu các loại quân sự tri thức. Nhưng là. Ngày dù sao không có chân chính trên quá chiến trường. Chiến tranh vốn là chỉ dùng để máu tươi cùng sinh mệnh chế tạo. Vì này tân sinh lựa chọn được tốt nhất đáp án. Vì không ảnh hưởng những khác tân sinh khảo hạch. Cụ thể tình huống ta không tiện nói. Tân sinh khảo hạch sau khi kết thúc. Ta tự nhiên sẽ cho ngài một cái công đạo. Nhưng là, này phân bài thi, ta kiên trì của ta ý kiến. Cho điểm cao nhất. Cho nên ngài nói một người bí mật đánh úp doanh trại địch ngây thơ. Như vậy. Nếu người này được nhất vì thực lực cường đại Thiên Châu sư đâu. Ngài còn có thể cho rằng hắn ngây thơ sao? Vừa nói. Hắn đúng là trực tiếp cầm lấy bên cạnh hồng bút. Tại Chu Duy Thanh bài thi trên viết cái thật to hồng sắc phần trăm. Từ từ, ngươi là ai? Ngươi cũng không phải chấm bài thi lão sư, dựa vào cái gì phê chữa của ta bài thi? Chu Duy Thanh nhưng là chút không cảm kích. Đúng một cách từng cùng chính mình vị hôn thê thân thiết đi cùng một chỗ nam nhân. Hắn có thể có hào cảm mới là lạ. Nhìn thấy Chu Duy Thanh trong mắt rõ ràng định ý. Vị kia áo nhạc lão sư mới hoàn toàn khẳng định Minh Gơ cùng tiểu tử này được hoàn toàn không có vấn đề gì. Làm trò nhiều người như vậy dám quát lớn Minh Dục nhân hắn hay lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự viện trưởng đại nhân cũng chưa bao giờ làm như vậy quá. Nhìn không được nói ngươi tới ghi danh Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự không ngờ không biết. Lệ thần tướng Minh Dục đại nhân. Chu Duy Thanh quay đầu nhìn về phía thượng quan Băng Nhi Phỉ Lệ thần tướng. Rất có danh tiếng. Thượng quan Băng Nhi lúc này vẻ mặt khiếp sợ, nhìn thấy ngồi ở chỗ kia Minh Dục trong mắt thậm chí biểu lộ sùng bái vẻ. Mà những khác đang tham gia cuộc thi khảo cổ môn nghe được Phỉ Lệ thần tướng Minh Dục này vài, đều bị đứng dậy. Trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng kinh hỉ thần sắc. Thậm chí còn có thét lên. Tại nhất chúng dám thì lão sư quát lớn hạ mới trở lại ngồi xong tiếp tục cuộc thi. Nhưng ánh mắt cũng không đoạn hướng bên này thổi qua đến. Minh Dục nhìn thấy Chu Duy Thanh. Chút không che giấu trong mắt tán thưởng tiểu tử. Người này phân giải bài thi mời ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu không phải bởi vì kia chàng chiến báo trước mắt chỉ có quân bộ nhân xem qua. Ta thậm chí muốn hoài nghi ngươi có biết kia chàng chiến tranh đích thực cùng. Ngươi không cần hoài nghi mục đích của ta. Hai ngày tiền chuyện là một chuyện nhi. Hôm nay này lại là một khác hồi sự. Cho nên phê chữa ngươi bài thi tư cách. Ta muốn ta là có. Bởi vì ta được lần này Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự tân sinh khảo hạch giam sự. Đồng thời... Này phân bài thi vốn chính là ta ra. Nói xong câu đó, hắn ánh mắt chuyển hướng Chu Duy Thanh bên người thượng quan Băng Nhi. Trong mắt toát ra kinh diễm vẻ vị cô nương này nhĩ hảo. Có thể nhìn xem của ngươi bài thi sao? Thượng quan Băng Nhi theo bản năng đem bài thi cùng xá mình chuẩn kỳ thi hảo bài để qua tới. Minh Dục tiếp nhận của nàng bài thi ngồi ở chỗ kia chậm gì gì nhìn thấy. Thượng quan Băng Nhi lúc này mới tỉnh ngộ đi tới. Nằm ở Chu Duy Thanh bên tai. Thấp giọng nói tiểu bàn. Vị này Minh Dục thần tướng tại Phỉ Lệ Đế Quốc cực kỳ nổi danh. Chính là Phỉ Lệ Đế Quốc quân đội phái chủ chiến đại biểu nhân vật. Cũng là trẻ tuổi một thế hệ Phỉ Lệ quân nhân thần tượng. Thậm chí có thể nói được quân giới kỳ tích. Hắn trải qua được truyền kỳ tính. Chu Duy Thanh bĩu môi đạo có bao nhiêu sao truyền kỳ. Thượng quan Băng Nhi thấp giọng nói hắn năm nay nên được hơn 30 tuổi. Ngươi ngàn vạn lần không cần bị hắn trẻ tuổi sở mê hoặc. Người này cực kỳ lợi hại. Nghe nói, hắn 6 tuổi lúc bắt đầu đi theo phụ thân. Cha hắn Phỉ Lệ Đế Quốc nổi tiếng tướng lãnh Minh Hồng học tập các loại quân sự tri thức. 10 tuổi Thiên Châu thức tỉnh. 12 tuổi cùng phụ thân cùng nhau tại Phỉ Lệ Đế Quốc quân bộ tiến hành trận điển hình thôi diễn lúc ký kinh 4 tòa. Thập tứ tuổi ngoại lệ tòng quân. Từ một gã binh lính bình thường ngồi dậy. Ngắn ngủn 2 năm. Tích quân công thăng tới doanh trưởng. 16 tuổi năm ấy. Bằng vào một cái doanh binh lực. Tại cùng vạn thú đế quốc trong chiến tranh quấy dày quân địch 6 doanh. Cấp bản phương đại quân tranh thủ 4 cái canh giờ thời gian. Cuối cùng đại lấy được toàn thắng. Từ nay về sau một trận chiến thành danh. Lúc sau phản hồi đế quốc. Ở này Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự học tập 2 năm. Đạt được Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự cơ hồ tất cả có thể đạt được vinh dự. 18 tuổi trở lại bước trên chiến trường, từ nay về sau lớn nhỏ gần bách chiến khó nhất bại. 20 bát tuổi năm ấy, đã tích lũy quân công thăng tới quân đoàn trưởng cấp bậc, tay cầm 10 vạn đại quân. Chính là bảo hộ Phỉ Lệ đế quốc Bắc Cương nhất đại danh tướng. Phàm chiến sự, đánh tan địch nhân hậu, cũng không lưu người sống, có người thậm chí xưng hắn làm một đại sát thần. Vạn thú đế quốc đúng kỳ lại hận thấu xương. Vì giết hắn, từng tổ chức quá vài lần đại quy mô chiến dịch. Nhưng hắn không phải còn hảo hảo sống ở trong này sao? Không biết bao nhiêu người lấy hắn làm thần tượng, như vậy trải qua có thể được cho truyền kỳ đi sao? Chu Duy Thanh ánh mắt biến động. Có chút bá đạo ôm thượng quan Băng Nhi. Tại nàng bên tai hỏi ta chỉ muốn biết. Hắn có phải là của ngươi thần tượng? Thượng quan Băng Nhi tức giận bạch liễu tha nhất nhãn. Thấp giọng nói ta chỉ sùng bái hắn quân sự mới có thể. Nhưng hắn cũng của ta thần tượng. Người này hành vi thường ngày bất hảo. Nghe nói đặc biệt thật là tốt sắc. Háo sắc chính là hành vi thường ngày bất hảo a. Hai thanh âm cơ hồ được trăm miệng một lời nói. Một cái tự nhiên là nghe được đúng chính mình đánh giá Minh Dục. Khác một cái chính là Chu Duy Thanh. Đồng thời nói xong câu đó. Hai người liếc nhau. Minh Dục cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chu Duy Thanh còn lại là khinh thường hừ một tiếng. Minh Dục cầm thượng quan Băng Nhi bài thi. Mỉm cười nói mỹ nữ. Ngươi yên tâm. Tuy rằng ngươi nói thủ bất hảo. Ta đưa cho ngươi cho điểm cũng hay công chính. Của ngươi đáp án quá mức với trong quy trong củ. Ta phỏng chừng 100 thí sinh trong. Có 90 cái đều là ngươi loại này đáp án. Cho nên, ta chỉ có thể cho ngươi 50 điểm. Thiên phú tại gì thời điểm đều biết lên đến tính quyết định tác dụng. Tuy rằng ta chưa chuẩn bị ý thừa nhận. Nhưng bên cạnh ngươi tiểu tử này tại thiên phú trên rõ ràng so với ngươi tốt. Ta linh hắn 4 đánh giá, sát phạt quả quyết. Những khác phương diện ta không biết. Nếu hắn thật sự giống báo danh biểu trên điền kia bổng chỉ có 16 tuổi. Như vậy, tại phương diện này hắn thậm chí còn muốn vượt qua ta. Ít nhất ta tại 16 tuổi thời điểm không nghĩ tới tự thiêu trở địch loại này phương pháp. Thượng quan Băng Nhi nghe xong Minh Dục đúng chính mình hộp đánh giá, mặt cười huy hồng, chính là cung kính nói đa tạ tướng quân. Minh Dục đứng lên, ánh mắt trở lại Chu Duy Thanh trên người. Mỉm cười, đạo ta phát hiện, ngươi có chút địa phương cùng ta rất giống. Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Ta sẽ lại đi tìm được ngươi rồi. Chu Duy Thanh phi một tiếng ới ra. Nước miếng lão tử đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Ta chỉ thích nữ nhân. Nói xong, lôi kéo thượng quan Băng Nhi cầm bài thi cùng chuẩn kỳ thi hào bài quay đầu chính là. Minh Dục trên mặt hiện lên một tia xấu hổ vẻ. Rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiểu tử này nhìn thấy còn rất thành thật. Nhưng thật sự là cái thứ đầu nhi. Xem ra học viện này vài năm là muốn náo nhiệt. Đúng lúc này, một gã binh lính vội vã vọt đi tới tại Minh Dục trước mặt nghiêm hành lễ báo cáo. Nói, Minh Dục nhàn nhạt nói. Hắn tuy rằng chỉ có 32 tuổi, nhưng này phân uy nghiêm khí thế lại đầy đủ bày ra nhất đại danh tướng phong thái. Quân bộ mệnh lệnh thỉnh nguyên soái lập tức đi trước. Nơ, ta đã biết. Trương phất tay, Minh Dục hướng nhất chúng chấm bài thi lão lỗ tai mị thủ ý bảo hậu lúc này mới sải bước rời đi. Sau lưng lưu lại một phiến hâm mộ, tôn kính, ghen tị ánh mắt. Thượng quan Băng Nhi bị Chu Duy Thanh lôi kéo dốc lòng cầu học viện quảng trường một khắc sườn đi đến. Nàng không khỏi có chút lo lắng đạo tiểu bàn. Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều quá. Dù sao, Minh Dục tướng quân đã hơn 30 tuổi. Ngươi mới 16 tuổi mà thôi. Ta tin tưởng rằng của ta tiểu bàn tương lai nhất định có thể vượt qua hắn. Chu Duy Thanh kinh ngạc nhìn nàng, đạo nghĩ nhiều lắm. Ta cái gì cũng không nghĩ à. Ta cùng kia xú thí gia hỏa có cái gì quan hệ. Vì cái gì muốn vượt qua hắn, hắn là hắn, ta là ta. Thượng quan Băng Nhi một trận nguyên ngữ trong lòng thầm nghĩ, xem ra chính mình bác lo lắng được dư thừa. Ngươi quân sự rèn luyện hàng ngày này một môn đã là điểm cao nhất, không cần tiếp tục khảo hạch, ngươi chờ ta đi sao? Ta tham gia cá nhân thực lực khảo hạch. Chu Duy Thanh hừ một tiếng, đạo ai muốn kia ra hỏa điểm cao nhất. Ta cùng ngươi cùng nhau tham gia, ngươi lão công cá nhân thực lực kia nhưng là vô cùng cường hãn. Vừa nói, hắn còn bày ra cái cơ thể tạo hình, nhìn thượng quan Băng Nhi không khỏi nở nụ cười. Thiên Châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu, tập 4 tà ma biến. Chương 40 phỉ lệ thần tướng hạ. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Cá nhân thực lực khảo hạch bên này tụ tập nhân tương đối muốn thiếu một chút. Nhất cùng sở hữu 10 vị phụ trách thí nghiệm lão sư. Đều là cùng thí nghiệm đệ tử đơn giản giao thủ lúc sau cho điểm. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi tìm một đội sắp xếp ở nơi nào. Hai người mấy tháng không thấy. Muốn nói trong lời nói rất nhiều. Chu Duy Thanh tiền một khắc còn nói Minh Dục xú thí. Lúc này lại nhìn không được rất là tự đắc đem chính mình tại ngưng hình sư trên thiên phú đại khoa đặc khoa vừa lật. Thượng quan Băng Nhi chính là vẻ mặt mỉm cười nghe hắn giảng thuật. Khi hắn tốt nhất người nghe, đang Chu Duy Thanh sắp giảng đến chính mình đánh sâu vào khí theo lơ huyệt lúc thống khổ lúc. Đột nhiên, một trận tiếng kinh hô cắt ngang hắn trong lời nói. Ánh mắt hai người bị hấp dẫn về phía trước nhìn lại. Kinh hô đến từ chính đang xếp hàng chờ khảo hạch nhất chúng đệ tử môn. Mà khiến cho bọn họ kinh hô đích đối tượng đúng là một gã đang thí nghiệm đệ tử. Này danh học viên rất dễ dàng bị chú ý. Bởi vì hắn khẩu người thật sự là quá lớn. Chu Duy Thanh một thước chín thân cao hơn nữa cường tráng thân hình tại người thường trong đã xem như thân hình cao lớn. Nhưng cùng này danh học viên so sánh với. Lại tiểu không chỉ số một. Người này thân cao chỉ sợ muốn vượt qua hai thước mốt, hùng tráng thân thể giống như là nhất tòa núi nhỏ dường như. Chính ồm ồm nói lão sư, ngài có không đau? Nói, ngài có thể hay không cho ta cái điểm cao nhất? Quân sự rèn luyện hàng ngày nơi đây ta là không điểm. Nếu bên này không được cái điểm cao nhất trong lời nói. Chỉ sợ ta tự kỳ thi không hơn. Phụ trách thế hắn khảo hạch lão sư trầm giọng nói tân sinh mã quần, phóng xuất ra của ngươi bản mạng châu, mời ta xem nhìn. A, kia kêu mã quần đại khối đầu rất là thành thật nâng lên hai tay. Hào quang chợt lóe. Hai tay đều tự xuất hiện một quả bản mạng châu. Tay phải cổ tay chỗ chính là một viên trong suốt màu vàng ngọc bích hoàng phỉ tượng trưng cho cứng rắn cũng là được phòng ngự. Thuần túy hoàng phỉ chỉ một thuộc tính, này thân mình cũng đã được vô châu sư tượng trưng. mà ở hắn tay trái trên cổ tay còn lại là một quả ánh vàng rực rỡ sặc sỡ lóa mắt bảo thạch. Kim kim cương thổ hệ. Thượng quan Băng Nhi không khỏi kinh hô một tiếng. Kinh ngạc đạo thổ thuộc tính thân mình tự am hiểu phòng ngự. Hắn tự thân thể châu thuộc tính lại là cứng rắn. Này đại khối đầu tự thân phòng ngự năng lực khủng sơ mi có thể cực kỳ biến thái a. Hắn loại này thiên châu phối hợp bị xưng là tinh khiết phòng, so với ta tinh khiết nhanh nhạy còn muốn hiếm thấy. Chu Duy Thanh cười nói, nhưng hắn tu vi sẽ so với ngươi kém xa. Ngươi không thấy hắn mới là hạ vị thiên sư sao? Nhiều nhất cũng tán được thất trọng thiên lực tu vi mà thôi. Tại hai người nói chuyện với nhau trong quá trình, vị kia phụ trách khảo hạch thí nghiệm lão sư vẻ mặt buồn bực đạo, Mã quần đệ tử, ngươi một khi đã được thiên châu sư còn tham gia cái gì khảo hạch? Chẳng lẽ ngươi không biết, bất luận được na một khu nhà học viện, thiên châu sư đều là có thể miễn thử nhập học sao? Tốt lắm, ngươi chỉ cần tại ta trong này tiến hành một lần đăng ký là được rồi. Năm nay bình dân đệ tử tố chất không a. Ngươi đã là đệ nhị nay thiên châu sư. A, kinh ngạc thanh âm cơ hồ đồng thời từ Mã quần Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi trong miệng vang lên. Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi hai mặt nhìn nhau. Đều có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Khó trách Hoa Phong không đối với hắn môn nói cái gì bên này tân sinh khảo hạch chuyện. Nguyên lai thiên châu sư được căn bản không cần khảo hạch. Kính có thể sánh bằng quý tộc thí sinh đãi ngộ còn muốn hậu đãi hơn. Chu Duy Thanh vội vàng lôi kéo thượng quan Băng Nhi đi tới lão sư. Chúng ta cũng là thiên châu sư. Thỉnh ngài hỗ trợ đăng ký một lần. Vài tên thí nghiệm lão sư cùng với này chuẩn bị thí nghiệm tân sinh môn nghe xong hắn trong lời nói cũng vì đó sườn quy. Tên kia kêu Mã quần cao tráng tân sinh cũng nhìn đi tới. Này ra hỏa bộ dạng so với Chu Duy Thanh còn hàm hậu. Chứng kiến thượng quan Băng Nhi thời điểm. Nhích miệng cười tỉ tỉ. Ngươi thật xinh đẹp. Thượng quan Băng Nhi mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Chu Duy Thanh thở ơ lạnh nhạt. Hắn phát hiện. Này nhìn qua so với chính mình còn thành thật hàm hậu đại cá tử. Đang nói thượng quan Băng Nhi xinh đẹp thời điểm. Rõ ràng nuốt một ngụm nước miếng. Chính hắn tự an hiểu trang lão thực. Tự nhiên là liếc mắt tự xuyên qua này ra hỏa bản chất. Thí nghiệm các sư phụ tự nhiên không biết chú ý tới mấy cái này chi tiết. Cấp Mã quần đăng ký vị kia lão sư đạo thỉnh đưa ra các ngươi bản mạng châu đi sao. Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi cũng sẽ không giống Mã quần như vậy thành thật. Hai người cũng chính là lộ ra chính mình tay phải. Hơn nữa dùng thân thể chặn chính là Mã quần ở bên trong sau lưng tân sinh môn tầm mắt. Đều tự lộ ra chính mình thể châu. Này chờ đợi khảo hạch tân sinh môn chính là nghe được liên tiếp hút không khí tiếng, lại cái gì cũng không chứng kiến. Cực kỳ phụ trách thí nghiệm lão sư lại nhìn Thanh Chu Duy Thanh hai người đều tự tam tấm thuần sắc thể châu hậu. Hiểu ý bảo trì trầm tự. Rất nhanh làm hai người tiến hành rồi đăng ký. Thượng quan Băng Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Chu Duy Thanh tiểu bàn. Ngươi lại tiến lên. Chu Duy Thanh khổ nghiêm mặt đảo, ta cũng không nghĩ tiến lên a. Thiếu chút nữa chết ở họ Hô Diên lão sư nơi đây. Đối với ngươi tại bên người trùng huyệt tư vị Nhi thật sự là rất thống khổ. Như vậy một lát sau, đăng ký đã hoàn thành. Phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự làm việc hiệu suất được cực cao. Bọn họ hai người cùng Mã quần cũng trực tiếp lấy đến nhập học thông chi thư. thí nghiệm lão sư nói cho bọn họ. 3 ngày sau, tất cả tân sinh khảo hạch toàn bộ sau khi kết thúc chính thức tiến đến đưa tin. Chia phần ban. Tỷ tỷ, ta gọi là Mã Quần, ngươi kêu cái gì tên a? Ngươi thật xinh đẹp, ngươi là ta đã thấy tối xinh đẹp tỷ tỷ. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi mới từ cá nhân thực lực khảo hạch bên kia đi tới. Đại khối đầu Mã Quần tự theo đi lên. Vẻ mặt hàm hậu hỏi. Thượng Quan Băng Nhi vừa định trả lời hắn, lại bị Chu Duy Thanh kéo đến một bên. Chu Duy Thanh ánh mắt vừa lật, nhìn thấy so với chính mình còn muốn cao một cái đầu Mã Quần đảo ngốc đại vóc. Tại ca trước mặt trang, ngươi còn nổn. Biến xa một chút. Nếu không trong lời nói, cẩn thận ca đánh ngươi. Tiểu bàn. Thượng Quan Băng Nhi có chút oán trách các xả hắn một lần. Mã Quần ha hà cười. Đạo này vị đại ca, ta rất cấm có. Ngươi đánh bất động của ta. Tự tính ngươi là Thiên Châu Sư cũng giống nhau. A, ta đánh bất động ngươi. Chu Duy Thanh tha có điển thú nhìn thấy hắn. Lúc này Thượng Quan Băng Nhi cũng coi như hiểu được quá vài phần đến, không hề hé răng. Mã Quần vẫn được vẻ mặt ngây ngô nụ cười, nếu không chúng ta đánh đố đi sao? Nếu ngươi đánh ta đau, ta chính là... Nói cách khác, ngươi làm cho xinh đẹp tỉ tỉ tặng cho ta. Chu Hoài Thanh cũng phù bản tính có không sai a. Bất luận như thế nào ngươi cũng không có hại. Được rồi, khó được ta cũng ăn lần mệt, ta đáp ứng với ngươi. Ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Mã Quần đứng ở nơi đó, hai chân tách ra. Hắn ở mặt ngoài tựa hồ ngây ngô, nhưng trên thực tế lại một chút cũng chưa đại ý. Trực tiếp phóng xuất ra chính mình Thiên Châu. Trong tay trái thổ thuộc tính kim kim cương hào quang chợt lóe. Nhất thời, tại hắn làn da biểu hiện đã hơn một tầng đạm kim sắc quang mang. Vốn cũng đã cực kỳ hùng tráng, thân thể phảng phất trứng lớn nhất vây dường như. Làn da cũng rõ ràng trở nên thô ráp rất nhiều. Chuẩn bị tốt đại tự, lạc đến đây đi. Chu Duy Thanh cười tủm tỉm đạo, không sai thôi, thạch hóa ra thịt, hơn nữa tinh khiết phòng ngự tính thể châu. Nói như thế nào ngươi cũng bảo ta một tiếng đại ca. Ta muốn chỉ dùng để Thiên Châu kỹ năng đối phó ngươi, đó là khi dễ ngươi. Xem trọng, ta cũng không phóng xuất ra bản mạng châu a. Vừa nói, hắn còn cố ý lộ ra tay phải cổ tay cấp Mã Quần thấy rõ ràng. Ở Mã Quần ánh nắng dừng ở cổ tay hắn chỗ kia trong nháy mắt, Chu Duy Thanh đột nhiên tia chớp ra chân. Chân phải hung hăng đá vào Mã Quần bụng trên. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục. Kia thể trọng ít nhất vượt qua 250 cái, có được một thân cường phanh phòng ngự năng lực Mã Quần chợt bay lên. Không sai, chính là cất cánh, thân thể hắn bị Chu Duy Thanh này một cước đoán thành cong bay ngược mà ra. Liên tiếp tinh mịn nổ đùng trong tiếng, hắn trên người thạch hóa ra thịt ầm ầm phá vỡ. Cả người không ngờ tựu như vậy bay ra 30 thước có hơn. Quang thải chợt lóe. Thượng Quan Băng Nhi bên người Chu Duy Thanh cũng đã tiêu thất. Hắn lại xuất hiện lúc, không ngờ đã truy trên Mã Quần thân thể. Chân phải ra lại, từ trên xuống phía dưới bổ ra, hung hăng nện ở Mã Quần trên lưng, làm hắn kia bay ngược thân thể ầm ầm rơi xuống. Rất lớn nện ở đá hoa cương phô tửu sân thể dục trên. Sau đó, Mã Quần tửu tiêu thất. Bên này cử đại động tính hấp dẫn sân thể dục trên đại đa số nhân chú ý. Tây Chu Duy Thanh đã thong song rơi trên mặt đất. hắn quả thật không có sử dụng gì thiên châu kỹ năng. Bằng vào chính là tà ma đùi phải khủng bố lực lượng cùng sức bạo phát. Một cước đoán bay mã quần tái chợt lao ra đuổi theo hắn. Một cước tái đưa hắn oanh trên mặt đất. Lúc này, mã quần kia hùng tráng thân hình đã hoàn toàn khảm vào mặt đất đá hoa cương bên trong. Chu Duy Thanh một chân giẫm nát mã quần trên lưng. Trên mặt vẫn được cười tủm tỉm thần sắc ngốc đại vóc. Ca dạy ngươi cái ngoan. Thích nữ nhân không có sai. Nhưng không thể mơ ước ca nữ nhân. Nói cho ca, ngươi hiện tại có đau hay không á? Hai vô địch. Minh Dục cùng Đế Phù Nhã cùng một chỗ thời điểm. Chu Duy Thanh mặc dù có chút buồn bực. Nhưng Đế Phù Nhã dù sao chính là có cái vị hôn thê danh phận. Hắn cũng không phải thập phần để ý. Nhưng này đại khối đầu mã quần lại nhớ thương trên Thượng Quan Băng Nhi. Đây là hắn tuyệt đối không thể nhẫn. Thượng Quan Băng Nhi chính là hắn trong lòng tối mềm mại địa phương, bị hắn coi là độc nhất vô nhị cấm. Không cho nên, hắn phải mã quần trong lòng xấu xa ý niệm trong đầu hoàn toàn bóp chết tại nôi bên trong. Đối phó loại này trang thông tán gái ra hỏa, tựu tất để phải hắn đánh đau, hắn cũng không dám. Đau, đau quá. Đại ca, ta sai lầm rồi. Mã quần miễn cưỡng ngẩng đầu. Này ra hỏa lực phòng ngự quả thật kinh người. Bị ngạnh sinh sinh đích đập tiến đá hoa cương lý. Hắn làn ra biểu hiện không ngờ liền nói miệng máu tử cũng chưa xuất hiện. Nhưng này toàn tâm đau nhức cũng không giả. Nhất là bụng bị Chu Duy Thanh đoán kia một cước. Lúc này hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng phảng phất muốn cuốn đi tới giường như. Từ bản mạng châu sau khi giác tỉnh, hắn còn chưa bao giờ gặp được quá tình huống như vậy. Nhưng hắn lại như thế nào không biết chính mình đánh vào thiết bản trên đâu. Chu Duy Thanh nâng lên trận. Nhìn thấy nhất lễ rất nhanh đã chạy tới lão sư. Một cước đem mã quần từ trên mặt đất khơi mào đến. Trên mặt biểu lộ chân thành tha thiết mỉm cười. Giúp mã quần phất điệu trên người bụi đất. Sao? Lại thế này? Một gã lão sư nhìn thấy trên mặt đất kia xúc nhật kinh tâm hình người ấm ký, tức giận hỏi. Chu Duy Thanh mỉm cười nói không có gì. Chúng ta vừa mới thông qua nhập học khảo hạch. Tâm tình rất hưng phấn. Nhịn không được luận bàn một lần. Ngươi nói đúng không? Mã quần đồng học. Mã quần nhìn thấy Chu Duy Thanh thần sắc có chút cổ quái. Nhưng lập tức gật đầu đúng vậy. Chúng ta chính là luận bàn một lần. Lão sư, này trên mặt đất lồng phá tảng đá ta bồi thường. Thiên Châu biến. Tê. Gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 41 phỉ lệ học viện thượng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tây tây vâng. Tại mã quần trực tiếp chưa nộp phá hư của công phạt tiền hậu. Vài tên lão sư mới bày nhiên tiêu sái. Chu Duy Thanh vỗ vỗ mã quần bả vai. Cười tủm tỉm đạo tính ngươi thức thời. Vừa rồi kia hai cước, ta chỉ dùng tứ thành lực. Tên ngốc to xác, 3 ngày sau gặp lại đi sao? Nói xong, hắn lúc này mới xoay người lôi kéo Thượng Quan Băng Nhi ra học viện mà đi. Nhìn thấy Chu Duy Thanh bóng dáng biến mất tại trong tầm mắt. Mã quần kính mới ôm bụng ngồi chồm hổm xuống đây. Nôn khan vài tiếng. Thì thào nói. Này ra hỏa quá độc ác. Quả thực chính là cái nham hiểm thực xui xẻo. Đáng tiếc như vậy xinh đẹp nhất nơ u, v, quy, quy, u, hảo cải trắng cũng mời heo ăn. Chẳng qua. Này nham hiểm còn thật lợi hại. không cần Thiên Châu kỹ năng tự có ta như vậy đâu. Quả thực chính là cái biến thái. Chu Duy Thanh lôi kéo Thượng Quan Băng Nhi ra Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự tự lập tức nhanh hơn cước bộ. Tiểu bàn, ngươi đi như vậy cấp làm gì? Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói, của ta hôn nhẹ Hảo Băng Nhi, ta nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Đương nhiên được lập tức hồi khách sạn, làm chút ái làm chuyện. Thượng Quan Băng Nhi cũng là nhanh 19 tuổi đại cô nương. Có thể nào không rõ này ra hỏa được có ý tứ gì? Nhất thời mặt cười đỏ bừng. Thấp giọng nói không được. Vì sao? Ngươi không phải nói không ai thời điểm có thể sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy khuất đạo. Thượng Quan Băng Nhi xấu hổ não đạo, ai nói kia đều là ngươi nói. Ta đi ra trước, mẹ ta kể không thể cùng ngươi cái kia. Người nào? Chu Duy Thanh trang vụ vẻ mặt không cả bộ dáng. Thượng Quan Băng Nhi mặt cười nhất thời hồng thấu, chính là cái kia. Mẹ ta kể. Tại không cùng ngươi lập gia đình phía trước không được. Nàng nói. Cho ngươi rất dễ dàng chiếm được. Ngươi tự không biết quý trọng. Hơn nữa, nếu một phần vạn ta có. Làm sao bây giờ? Nghe nàng như vậy vừa nói, Chu Duy Thanh nhưng là trợn tròn mắt. Tại phương diện này hắn cũng là cây sồ. Tuy rằng đã cùng Thượng Quan Băng Nhi phát sinh quá quan hệ, nhưng đề cập đến tránh thai loại này cao thâm vấn đề, nhất thời gian hắn cũng trợn tròn mắt. Thượng Quan Băng Nhi môi đỏ mọng sầu, đô tiểu bàn, ngươi cùng ta cùng một chỗ chính là vì làm chuyện đó sao? Ngươi vừa nói, nàng mắt đẹp nhất thời đỏ lên. Chu Duy Thanh tối sợ sẽ là nhìn nàng khóc bộ dáng, nhất thời có chút hoàng thần, chặn lại nói không, không, đương nhiên không phải. Ta thích chính là ngươi nhân cái kia sự mặc dù hảo, nhưng này có ta thật là tốt. Băng Nhi trọng yếu. Mẹ ngươi nói thế nào được cái đó đi sao? Ta tuyệt không thông ngươi. Thật sự. Thượng Quan Băng Nhi lã trá dục vong nhìn thấy hắn truy vấn nói. Chu Duy Thanh vội vàng vỗ bầu ngực một trận đảm bảo. Thượng Quan Băng Nhi nín khóc mỉm cười, đây mới là ngoan tiểu bàn, đến tỉ tỉ thương ngươi. Vừa nói, nàng chủ động kiếng mũi chân tại Chu Duy Thanh trên mặt hôn một lần. A, Chu Duy Thanh này mới hiểu được, nguyên lai nàng vừa rồi kia bộ dáng căn bản là giả bộ. Băng Nhi, ngươi học xấu. Hừ, còn không phải tại Thiên Cung doanh lý mưa dầm thấm đất bị các ngươi dạy phôi sao? A, ngươi đừng tới đây. Mắt thấy Chu Duy Thanh áp hình áp trạng đánh đi lên, nàng xoay người bỏ chạy. Hai người một cách truy một cách trốn, cười đùa chạy đi ra ngoài. Lập tức sẽ tiến Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự học tập. Kế tiếp này hai ngày bọn họ đơn giản tạm dừng tu luyện, hoàn toàn thả lỏng một lần. Phỉ Lệ Thành lớn như vậy, hảo ngoạn đích địa phương có khi là Chu Duy Thanh mang theo Thượng Quan Băng Nhi du lịch 3 ngày. Đương nhiên, hắn cũng không quên nhớ mỗi ngày chạy 2 chuyến thác ấm cung. Nắm chính mình cần thác ấm kỹ năng toàn bộ thác ấm hoàn thành. Cuối cùng ngoại trừ tà ác thuộc tính không thể thác ấm, thời gian thuộc tính không có thích hợp thiên thú tiến hành thác ấm ở ngoài, tam tấm biến thạch miêu nhãn ý châu những khác thuộc tính toàn bộ hoàn thành thác ấm. Chu Duy Thanh coi như là chân chính có được cùng biến thạch miêu nhãn tam châu cường hãn thực lực. Từ bọn họ nhận biết về sau, đây là phóng túng một lần. Chẳng qua, Chu tiểu bàn đồng học trung quy cũng là không có thể hiện lên Băng Nhi mỹ nữ giường. Vì dự phòng tiểu bàn trước tiên buông xuống, Thượng quan Băng Nhi thủy chung được nhanh thủ cuối cùng trận địa, không cho hắn càng lôi trì từng bước. Khoái hoạt ngày tổng đi qua rất nhanh. Trong nháy mắt 3 ngày đã trôi qua. Học khu chật chội cảnh tượng cũng dần dần giảm bớt. Kỳ thi trên tân học viên bị nhiên tràn ngập hưng phấn. Không kỳ thi trên cũng chỉ có thể buồn bực mạc đợi sang năm tiếp tục hoặc là tự mưu đường ra. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi sáng sớm tựu tay trong tay đi tới Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự chính thức báo danh. Có Thượng quan Băng Nhi tại. Nàng tổng không biết mời Chu Duy Thanh tái như vậy mặt xám mày cho. Tuy rằng vẫn là một thân bố y, nhưng sạch sẽ sạch sẽ. Tuy rằng hắn cũng không tính cỡ nào anh tuấn, nhưng cao lớn dáng người trang bị cũng không khó nhìn, tướng mạo cũng là có vài phần anh khí 10 phần. Huống chi nữ nhân mới là nam nhân tốt nhất trang sức phẩm. Lôi kéo Thượng quan Băng Nhi như vậy cách tuyệt sắc mỹ nữ đi ở trên đường cũng lệnh qua lại người đi đường nhìn với cặp mắt khác xưa. Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự cửa hôm nay thanh tịnh rất nhiều. Chỉ có 20 danh người có tuổi cấp đệ tử cắt ở nơi nào. Phụ trách chỉ dẫn tân sinh tiến hành đăng ký báo danh. Tại bọn họ chỉ điểm hạ, Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi xuyên qua học viện quảng trường. Đi vào kia tòa cao lớn dạy học lâu bên trong. Rất dễ dàng tự tìm được rồi tân sinh báo danh chỗ. Bọn họ tới tương đối sớm, báo danh chỗ bên này thập phần thanh tính chưa từng rời đi người đến. Bên trong phụ trách tiếp đãi tân sinh lão sư lúc này cũng chỉ có 3 vị mà thôi. Lão sư người khỏe, chúng ta là tới báo danh tân sinh. Thượng quan Băng Nhi sầu cười nói, của nàng tuyệt sắc dung nhan nhất thời hấp dẫn 3 vị lão sư chú ý. Chẳng qua, may mắn, này 3 vị đều là nữ lão sư. Bằng không Chu Duy Thanh vừa muốn ở một bên như hổ rình mồi. Các ngươi là bình dân đệ tử đi sao? Nhất vị tóc hoa dâm nữ lão sư hỏi. Chu Duy Thanh nghi hoạt đạo ghi danh thời điểm. Quý tộc cùng bình dân đệ tử tại điểm trên khác nhau đối đãi. Này kỳ thi trên còn không giống với sao. Vị kia nữ lão sư đạo tự nhiên là có khác nhau. Thí dụ như, bình dân đệ tử học phí 1 năm chỉ lấy 20 cái kim tệ. Mà quý tộc đệ tử 1 năm học phí được 2000 kim tệ. Dạy học tự nhiên đều là giống nhau. Chính là ký túc xá hoàn cảnh cùng với một chút phụ trợ phương tiện lược phân biệt đừng mà thôi. Còn có một chút chính là, bình dân đệ tử yêu cầu phải ít nhất được ngự châu sư. Quý tộc đệ tử tắc không có cái này hạn chế.